Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, chương 239, nguyên do. Mời trợ thủ, một cái thần thông cảnh giới võ giả, mặc kệ ở đâu đều là một cái uy hiếp. Mọi người nâng ly cạn chén, mọi người đối với Trần Cửu chưa quen thuộc, không có người hội tùy tiện tới đáp lời. Lạc Thần ngồi tại chủ vị, nhẹ nhàng nhếch tửu. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, mệnh lệnh ca múa dừng lại, sau đó vỗ vỗ tay. Các vị đều là bổn tọa thủ hạ đắc lực nhất người, hoặc là bổn tọa bằng hữu. Hôm nay mọi người tới, là có một chuyện muốn mời mọi người làm chủ, vì bản cung trợ trận. Thoại âm rơi xuống, bên tay phải phía trước nhất một cái hãn tướng đứng ra, quỳ xuống nói, chủ thượng, ngài một câu. Thuộc hạ liền ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, tuyệt không hai lời, lập tức, phần phật quỳ xuống một món lớn thuộc hạ. Lạc Thần tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn về phía Trần Cửu, Trần huynh, chuyện này còn muốn ngươi xuất thủ. Trần Cửu gật gật đầu, cái này Lạc Thủy Thần vị chính là hắn tặng cùng Lạc Thần. Chuyện này không vòng qua được hắn, không có lý do gì không xuất thủ, lại nói. Cái này Lạc Thủy liên quan đến lấy hắn Trần Cửu lợi ích. Bây giờ có người dám can đảm khiêu khích, Trần Cửu sao lại mặc kệ. Bổn tọa tự nhiên sẽ xuất thủ, Trần Cửu nói. Sau khi nói xong, Trần Cửu đem ánh mắt nhìn về phía chính mình dưới tay. Hôm nay tới tham gia Lạc Thủy thần hội người có hai đám người. Đệ nhất bang người ngồi ở bên phải, chính là Lạc Thần thuộc hạ. Cho nên Lạc Thần một câu mọi người kiên quyết ủng hộ. Bên trái khách mời chính là khách nhân. Xem ra Lạc Thần đối với mình địa bàn kinh doanh không tệ. Theo Trần Cửu ánh mắt hiện lên, Vu Hữu Dư cười một tiếng. Lão đại xuất thủ, tiểu đệ nguyện ý hiệu kỳ lao. Phó Đại Xuyên gật gật đầu. Tất nhiên là không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Tiểu Hòa Thượng niệm tiếng niệm Phật, cần tuân sư tôn pháp chỉ. Chiêu Tiểu Ngư lạnh lùng hừ một cái. Ta theo trào lưu. Người một nhà hỏi xong, Trần Cửu ánh mắt tiếp tục hướng sau lan tràn, ánh mắt rơi vào một cái đạo sĩ trên thân. Đạo sĩ kia cảm giác được Trần Cửu ánh mắt về sau, biến sắc, sau đó cắn răng một cái nói, lời ấy đại thiện, bần đạo ứng việc này. Theo người đầu tiên phản chiến, phía sau người không đợi Trần Cửu đem ánh mắt nhìn quá khứ, liền liên tục gật đầu. Trần Cửu hài lòng cười một tiếng. Cái này Lạc Thủy sự tình chính là ta sự tình. Chuyện của ta chính là ta Thanh Dương Thư Viện sự tình. Ta Thanh Dương Thư Viện sự tình cũng là triều đình sự tình. Nếu ai dám từ đó cản trở, phải suy nghĩ một chút hậu quả. Trần Cửu mới vừa cùng triều đình trở mặt, này lại liền cầm lấy triều đình cái này mở lớn ra chóc kéo. Nhìn thấy mọi người e ngại ánh mắt, Trần Cửu cười lạnh, đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Thần. Nói đi, sự tình gì? Lạc Thần đối Trần Cửu đầu quân một đường cảm kích ánh mắt. Sau đó chậm rãi tâm tình. Mọi người có thể biết rõ Hoài Hà Hà Bá. Lời ấy một chỗ, mọi người đều là sững sờ. Sau đó một người nói. Tự nhiên là biết rõ. Hà Thần chính là lâu năm thần chi. Không biết sinh hoạt bao nhiêu năm. Thực lực thâm bất khả chắc. Lạc Thần mặt không đổi sắc. Hoài Thủy cùng ta Lạc Hà liền nhau, nhưng lại kém xa tít tắp ta Lạc Hà thế lớn. Chỉ là cái này Hà Bá thực lực có chút cái khó chơi. Thâm bất khả chắc, một cái tu sĩ đứng ra, khom người hỏi, xin hỏi Lạc Thần nương nương. Chuyện này thế nhưng là cùng Hà Bá có quan hệ. Lạc Thần gật gật đầu, không tệ, Hoài Hà Hà Bá khinh người quá đáng. Biết rõ bản cung sơ trưởng Lạc Thủy. Liền muốn lấy thế đè người, muốn đoạt ta Lạc Thủy thần vị, mấu chốt nhất là lão gia hỏa này quá vô sỉ, thế mà gai xem bản cung sắc đẹp, muốn bức hôn, các ngươi nói, bản cung nên lựa chọn như thế nào? Trần Cửu nghe được này Hoài Hà Hà Bá bức hôn tin tức về sau bỗng nhiên một đập cái bàn. Đáng chết, lão gia hỏa này thật sự là đáng chết, ba ngày sau đó cũng là lão gia hỏa này ứng kiếp chi ngày. Tất nhiên muốn gọi hắn ứng kiếp. Nhìn lấy Trần Cửu nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Một bên Chiêu Tiểu Ngư con ngươi có chút cái mỏi như. Tại Trần Cửu trên lưng hung hăng bóp một chút. Trần Cửu có chút cái mặc danh kỳ diệu nhìn Chu Tiểu Ngư liếc một chút. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ lại cô nàng này thích ta không thành? Mọi người thấy Trần Cửu đoạt đáp ứng trước, tự nhiên không tiện cự tuyệt. Nhìn lấy Trần Cửu nổi giận phừng phừng, sợ chính mình một cái không đáp ứng liền bị Trần Cửu chụp chết. Nhao nhao gật đầu xác nhận, Lạc Thần tại lần nữa mọi người. Thời điểm tất nhiên có hậu lễ dâng lên. Trần Cửu sờ sờ cằm, ánh mắt âm trầm, chư vị, ngay tại nước này thần cung bên trong ngốc thượng tam thiên. Ta qua tìm mấy vị trợ thủ, nghe được còn có trợ thủ, trong lòng mọi người buông lỏng một hơi. Trợ thủ là tốt, nhất là Trần Cửu chính là thần thông cảnh giới. Có thể cho thần thông cảnh giới trợ thủ thực lực tự nhiên là không thấp. Nhìn thấy mọi người không có phản đối, Lạc Thần tán đi yến hội. Chiêu Tiểu Ngư cùng Vu Hữu Dư bọn người được an bài tại thủy phủ nghỉ ngơi. Trần Cửu một cái thủy độn xuất hiện tại bên bờ. Trần Cửu bên người là phong hoa tuyệt đại Lạc Thần. Lạc Thần nhìn lấy Trần Cửu, nhẹ nhàng thở dài. Trần Cửu cười một tiếng, than thở cái gì. Lạc Thần tán đi thần quang, hóa thành phổ thông đại gia tiểu thư cách ăn mặc. Ta cái này Lạc Thần nên được cũng quá không thuận. Vừa mới vừa lên mặc cho liền xuất hiện loại chuyện này. Trần Cửu nhìn lấy Lạc Thần, ánh mắt khó hiểu. Lạc Thần, ngươi nói lần này Hà Bá muốn xâm phạm Lạc Thủy, muốn phản kháng. Lạc Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây chỉ là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Nhất định ta muốn cùng Hà Bá chém giết. Bất tử không nghỉ, chỉ có thể tồn tại một cái. Vì cái gì? Nguyên nhân gì chỉ được các ngươi như thế chém giết? Bất tử không nghỉ, Trần Cửu nhìn lấy mênh mông giò Lạc Thủy. Tiên thiên thần vị có tính không là đại sự, Lạc Thần nói. Cái gì? Trần Cửu thông suốt nghẹn ngào say người. Con mắt chăm chú nhìn Lạc Thần. Ừ, Lạc Thần tại Trần Cửu dưới con mắt. Lần nữa, khẳng định, thần vị chia làm hai loại. Một loại là ngày kia. Còn có một loại là tiên thiên. Tiên thiên thần vị chính là thiên địa chi ra pháp tắc ninh tụ mà thành. Chỉ cần trước tiên cần phải thiên thần vị, liền không có người tước đoạt ngươi thần vị, liền xem như không có tín đồ, cũng vẫn như cũ có thể tu hành, vạn cổ vĩnh tồn, liền xem như nghiệt chướng ngập trời, cũng sẽ không bị đánh Lạc thần vị. Ngày kia thần vị chính là đi qua thiên địa ngày kia sắc phong, hưởng thụ chúng thánh hương hỏa vĩnh tồn làm theo thần vị vĩnh tồn, một khi mất đi hương hỏa chi lực, liền sẽ rơi xuống thần vị. Đương nhiên, cũng sẽ bị thiên địa chiếu thư đánh rớt thần vị. Tựa như là Lạc Thần phù chiếu, cũng là ngày kia phù chiếu, chính là viễn cổ thiên đình sắc phong thủy thần chi phù chiếu. Về sau viễn cổ thiên đình biến mất, nhưng là cái này thần vị lại bảo tồn lại. Đơn giản đến nói, ngày kia thần vị phải bị đủ loại khuỷu tay chế. Còn có cái này tùy thời bị đánh Lạc Thần vị hồn phi phách tán nguy hiểm. Mà tiên thiên thần vị chính là chén vàng. Không ai có thể tước đoạt. Có thể thùy đô bất điểu. Không cần phải lo lắng rơi xuống thần vị. Đương nhiên, người nếu là tử. Này thần vị tự nhiên trở về thiên địa. Chờ đợi tân thần chi thai nghén. Trần Cửu lập tức buông lỏng ánh mắt. Thì ra là thế. Lớn như vậy cơ duyên. Trách không được muốn tranh một chuyến. Nhìn lấy Lạc Thần ánh mắt, Trần Cửu cười một tiếng. Có mấy phần chắc chắn. Nếu là có thể diệt trừ Hà Bá, có 8 phần nắm chắc. Lạc Thần cười một tiếng. 8 phần nắm chắc đã rất lớn. Trần Cửu nói, ta cùng Hà Bá cũng lĩnh hội đến tiên thiên thần vị cơ duyên. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi diệt trừ ta nguyên nhân. Đại đạo thanh phong, không thể không tranh. Đây là ngươi cơ duyên. Ta tất nhiên muốn toàn lực phụ trợ ngươi đăng lâm tiên thiên thần vị. Lạc Thần há hốc mồm. Lời cảm tạ lại không có nói ra. Lúc đầu nàng là một cái cô hồn dã quỷ. Nhưng là đạt được hắn thưởng thức. Ban cho thiên đại cơ duyên. Lạc Thần thần vị. Hiện tại lại phải tranh đoạt mãi mãi lưu giữ bất hủ tiên thiên thần vị. Đây cũng không phải là lời cảm tạ ngữ có thể biểu đạt đến mức. Trần Cửu nhìn lên bầu trời. Lam Thiên Bạch Vân. Người nói. Hà Bá hiện tại có thực lực gì? Lạc Thần đơn giản là trầm tư nói. Hà Bá từ thượng cổ lưu giữ lưu đến nay. Tích lũy vô số hương hỏa chi lực. nội tình nồng đậm, ít nhất cũng có địa sát cảnh giới. Địa sát cảnh giới, cũng là đạo gia thoát kiếp, yêu tộc yêu vương, hảo lợi hại một cái đối thủ, Trần Cửu cảm thán nói. Tiểu hòa thượng hiện tại cũng bất quá là thoát kiếp cảnh giới mà thôi. Lạc thần nhìn thấy Trần Cửu trên mặt một tia khó xử. Cắn cắn miệng môi nói. Bằng không ta từ bỏ thần vị. Tiếp tục làm ta cô hồn dã quỷ đến. Trần Cửu cười nhạo. Bực này cơ duyên tuyệt đối không thể buông tha. Ta không cho phép. Tuyệt đối không cho phép. Cái này nhưng là chân chính trường sinh cơ hội. Thuế lân hóa long cơ duyên a. Thế nhưng là ta cũng không thể bảo ngươi mạo hiểm. Lạc thần thấp giọng nói. Trần Cửu sững sờ. Trên cái thế giới này có thể giết chết ta người còn không có sinh ra đâu. Người yên tâm đi. Ta sẽ không ngốc lấy mất mạng qua cho người ta giết. Lạc thần gật gật đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn lấy Trần Cửu. Trần Cửu xoay người. Ba ngày này phải tận lực ẩn nặc tin tức. Đến lúc đó đánh Hà Bá một trở tay không kịp. Còn có. Thu thập nhiều một số cái liên quan tới Hà Bá tin tức. Lạc thần gật gật đầu. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Trần Cửu thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang. Biến mất tại nguyên chỗ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến khởi điểm. Tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ngài, chính là ta lớn nhất động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.